Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2936, chương 2937, từ xưa đến nay chưa hề có. Thiên môn, dù gì cũng là một cái truyền thừa đã lâu đại môn phái. Lại từ nơi này tìm đến như vậy một cái kẻ dở hơi tông chủ. Nói chuyện làm việc, thật sự quá có một phong cách riêng. Hiện tại độ kiếp, còn chỉ dùng 3 canh giờ, hắn sẽ không có ngẫm lại, nếu như độ kiếp thất bại làm sao bây giờ, hắn có thể không còn sống đã thành vấn đề, còn quyết đấu cái gì quyết đấu. Đồn đãi thiên môn tôn chủ, từng dùng sức một mình hoành đẩy hóa hư môn, hiện tại xem ra, hoặc là đồn đãi có sai, hoặc là chính là hóa hư môn hoàn toàn chính là một cái bất nhập lưu môn phái nhỏ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chân vũ môn người cũng đều là một hồi cười nhạo. Đối với Thanh Lâm theo như lời làm dễ dàng, cảm giác quả thực hoang đường tới cực điểm. Thiên môn mọi người đối với cái này, lông mày đều nhăn chặt hơn. Chính mình cái này tôn chủ, thật sự quá khác loại. Rất nhiều người vì thế đều đã có một loại mất mặt cảm giác, rất cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Tôn chủ, cái này một cái chớp mắt, Mạnh Thiên Kỳ, Lương Tư Thần cùng Hoa Vân Long cùng là sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Thanh Lâm. Ngăn cản hắn đi làm không sáng suốt sự tình, độ thiên kiếp cũng không phải là trò đùa, phải sớm chuẩn bị sẵn sàng, bằng không mà nói, rất có thể hội độ kiếp thất bại. Cho dù có thể may mắn sống sót, cũng sẽ biết đạo cơ bị hao tổn, con đường tu hành đã bị lớn lao ảnh hưởng. Thanh Lâm là thiên môn tôn chủ, là thiên môn người tâm phúc, càng là thiên môn tương lai đi về hướng cường đại hy vọng. Tam đại trưởng lão đều không hy vọng hắn như thế mạo hiểm, nhưng mà Thanh Lâm đối với cái này, nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng, nói: kính xin chư vị trưởng lão mở ra hộ núi đại trận, thủ hộ thiên đế sơn, đợi lát nữa chuyện đã xảy ra, sẽ vượt qua tưởng tượng của các ngươi. Một câu nói xong, Thanh Lâm chợt thân hóa lưu cầu vồng, trực tiếp vọt tới thương khung phía trên. Mạnh Thiên Kỳ, Lương Tư Thần cùng Hoa Vân Long đều là vẻ mặt không rõ ràng cho lắm. Không rõ Thanh Lâm trong lời nói thâm ý. Nhưng bọn hắn hay là theo lời khởi động thiên đế sơn hộ núi đại trận. Đem chọn cái thiên đế sơn đều bao phủ lại. Cho dù sẽ vượt qua thánh vương đại cảnh đích nhân vật xuất hiện, cũng nếu không có thể đi vào thiên đế sơn. Hộ núi đại trận tuy nhiên mở ra, nhưng là thiên đế sơn thượng người, như trước có thể thấy rõ ràng Thanh Lâm. Ông ù ù, chấm ngoặc kép. Cái này một cái chớp mắt mọi người chứng kiến, có dày đặc mây trôi, xuất hiện ở Thanh Lâm phía trên, thập phần áp lực, thập phần trầm trọng, răng rắc xoạt, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, liên tiếp tiếng sấm, chấn minh mà lên, nghe thập phần rung động nhân tâm, mọi người giật mình chứng kiến, một đạo trường long, hoàn toàn do lôi lực hóa thành. Trực tiếp theo cái kia mây trôi bên trong xuất hiện, hướng về Thanh Lâm, đến thì tới đi, thăm dò cái gì thăm dò. Mọi người cũng biết, cái này một đạo lôi chính là một hồi thiên kiếp cần ăn đòn. Là một loại thăm dò, thế nhưng mà Thanh Lâm, mở miệng nói ra lại như cũ lại để cho người rất cảm thấy khác loại. Bất quá kế tiếp, mọi người tự biến sắc, bởi vì thương khung phía trên Thanh Lâm. Rõ ràng theo tay vung lên, chính là một cái màu đen bàn tay lớn biến ảo mà ra. Cái kia màu đen bàn tay lớn, ô quang tràn ngập, như là cổ tiên ma thần chi thủ. Một phát bắt được này đạo thông thiên sấm sét, ngay sau đó, lại là một cái đại thủ xuất hiện, bắt được thần lôi một chỗ khác. Sau đó hai cái bàn tay lớn, một hồi vuốt ve. Rõ ràng đem sở hữu tất cả lôi lực, toàn bộ đã luyện hóa được, một đạo thiên kiếp thần lôi, trong nháy mắt đã bị vuốt ve trở thành một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay lôi cầu. Bị Thanh Lâm giam cầm đã đến trước mặt, kế tiếp, càng làm cho người rung động sự tình đã xảy ra. Thanh Lâm rõ ràng há miệng, đem cái này lôi cầu cho nuốt xuống. Thân thể của hắn, một hồi hào quang tiêu tan. Đạo này thiên kiếp thần lôi chi lực, chợt bị hắn cho tuyên bố hấp thu. Đây là, chấm ngoặc kép, rất nhiều người thấy vậy, không khỏi chịu động dung. Cảm giác Thanh Lâm ứng đối thiên kiếp phương thức, không khỏi lộ ra có chút quá mức khác loại. Loại làm này, là đối với thiên kiếp một loại coi thường, một loại trần trụi xem thường. Mọi người trước tiên tự muốn mở miệng, để biểu đạt trong lòng ngoài ý muốn. Thế nhưng mà không thể bọn hắn mở miệng, lại để cho bọn hắn càng thêm giật mình sự tình tự đã xảy ra. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, thương khung phía trên, một hồi sấm sét vang dội. Khả dĩ chứng kiến, có một mảnh lôi hải, từ cái này thương khung ở chỗ sâu trong nhanh chóng xuất hiện. Hướng phía Thanh Lâm chỗ đứng thẳng cái kia một mảnh hư không. Chút xuống mà đi, thiên kiếp thanh thế to lớn, lôi hải tràn ngập vô cùng rộng lớn hư không, nhìn về phía trên thập phần rung động nhân tâm. Đây là nhị chuyển thiên cơ thánh vương kiếp, cho dù vượt qua ngang cấp thiên kiếp, thập phần không giống người thường. Thiên đế sơn lên, tất cả mọi người có thể nhìn ra này thiên kiếp bất phàm. Rất nhiều huy chân thánh vương cũng không khỏi chịu sắc mặt liền biến. Tự nghĩ trận này thiên kiếp, so với bọn hắn gặp được thiên kiếp, là từng có chi mà đều bị phá. Hắn thiên kiếp, tại sao sẽ như thế mạnh? Rất nhiều người không khỏi chịu động dung. Đối với cái này sự tình rất cảm thấy quái dị. Lúc này trong quá trình, Chân Vũ môn người mỉm cười, Thiên môn người tắc thì nhíu mày. Trận này thiên kiếp mạnh như thế, Thanh Lâm có thể không vượt qua đi. Cái này thật sự rất khó nói. Hai đại tông môn, lập trường bất đồng, phản ứng tự nhiên cũng tự bất đồng. Quá chậm, ta thời gian đang gấp, a hát. Nhưng mà, Thanh Lâm lại ngữ khí không có một điểm khẩn trương mở miệng. Nghe hắn ý trong lời nói, đối với trận này so với khuy chân thánh vương kiếp cũng còn hiếu thắng thế thiên kiếp. Rõ ràng không có một tia kiêng kỵ bộ dạng. Kế tiếp, lại để cho mọi người rất cảm thấy không hợp thói thường sự tình đã xảy ra. Tầm thường chi nhân độ kiếp, đều là làm đủ chuẩn bị. Sau đó yên lặng chờ thiên kiếp hàng lâm, hết thảy đều thập phần bị động. Thế nhưng mà Thanh Lâm ngược lại tốt, chẳng những không có làm bất luận cái gì chuẩn bị, ngược lại chủ động xuất kích, thân hóa cầu vòng, chủ động xông về một mảnh kia lôi hải. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, ô quang tràn ngập bàn tay lớn lại hiện ra, cho người cảm giác phảng phất muốn hủy thiên diệt địa. Còn đây là diệt thiên thủ, bị Thanh Lâm thi triển mà ra, đánh vào lôi hải, oanh, trong một sát na, một tiếng vang thật lớn, chấn động thương khung, lại để cho toàn trường mọi người trợn mắt há hốc mồm sự tình đã xảy ra. Thanh Lâm đánh ra một cái đại thủ, rõ ràng một kích phía dưới, đem một mảnh kia lôi hải, cho sinh sinh đập đã diệt. Tràn ngập vô cùng rộng lớn hư không lôi hải, rõ ràng như là ngọn đèn dầu dập tắt bình thường, lập tức toàn bộ tiêu tán, chưa từng có dù là một đạo kiếp lôi lưu lại. Cái này ý vị như thế nào? Toàn trường mọi người biết nói, cái này ý nghĩa, Thanh Lâm tại đây ngắn ngủn mấy hơi thở trong thời gian, gần kề cùng một mảnh kia lôi hải một cái đối mặt, tựu đã vượt qua trận này thiên kiếp. Đã vượt qua trận này so khuy chân thánh vương kiếp đều muốn đáng sợ biến thái thiên kiếp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thiên đế sơn lên, giống như chết yên tĩnh. Toàn trường người, vô luận là thiên môn người hay là chân vũ môn người, tất cả đều hóa đá ngay tại chỗ. Đối với bọn hắn mà nói, hôm nay chứng kiến đến hết thảy, quả thực tựu là từ xưa đến nay chưa hề có sự tình. Một hồi thiên kiếp, dễ dàng như thế tựu chấm dứt, đây quả thực tựu không phù hợp lẽ thường. Trùng kích lấy ở đây tất cả mọi người nhận thức, thiên đế sơn lên, đều là tu vi siêu phàm thoát tục thế hệ.